Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy. Chương 8, trưởng thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Lệ Phong Beta, Ngọc Quỳnh 520, Helen. Tôi tự tổng kết được một đạo lý, con gái sẽ bởi vì một tình yêu không tốt đẹp mà trở nên trưởng thành hơn. Từ lúc gặp Đỗ Thăng ở Kim Huy, tôi đã có sự thay đổi rất lớn, tôi không còn vô tư mỗi ngày nữa, tôi bắt đầu chăm lo cho bài vở, bắt đầu nỗ lực khiến bản thân hòa nhập vào thế giới của ngôn ngữ máy tính. Chớp mắt một thoáng học kỳ đã nhanh chóng kết thúc, tôi liền sử dụng kỳ nghỉ để hung hăng bù lại một chút kiến thức chuyên nghiệp. Tôi vốn không ngu ngốc gì, chỉ là cái tính lười biếng nên bình thường không muốn cố gắng, nhưng bây giờ tôi quyết tâm muốn vươn lên. Khi sang năm học mới, ngay cả tôi cũng không tưởng tượng được tôi mà cũng có thể tự mình soạn ra chương trình tính toán hoàn chỉnh, hơn nữa trong quá trình vận hành hầu như không tìm được một bug nào. Thầy và sư huynh đều bị tôi làm cho hoảng sợ, đặc biệt là sư huynh của tôi kinh ngạc tự tát vào cái miệng đang mở rộng, rốt cuộc do quá sức làm chật hàm. Còn nhớ khi tôi lần đầu tiên có thể tự mình làm việc để tạo ra một chương trình hoàn chỉnh, sư huynh giống như trông thấy một sinh vật nào đó ở kỳ Jura vậy, hoàn toàn không tin được người đang đem phép toán thiết kế đơn giản rõ ràng rồi soạn thảo lại một cách logic đang ở trước mắt là nhậm sư muội của anh ấy. Sư huynh thậm chí không hề nhúc nhích đầu, chạy đến trước mặt tôi, ngón tay dùng sức chà sát trên mặt tôi, vừa chà vừa lẩm bẩm trong miệng nói. Không được, anh phải nhìn xem đây có phải là ai đó đang đeo mặt nạ giả làm phẩm phẩm không? Đến khi tôi bị anh ấy chà đến mức có chút đau, liền đá anh ấy ra cầm lên. Bộ mắt anh bị con gì ăn sao, để em yên. Sư huynh rốt cuộc xác định tôi vẫn là tôi. Anh nói, mặc kệ trước kia tôi xây dựng hình tượng khiến người ta có bao nhiêu ý nghĩ kỳ quái đi nữa, thì chỉ cần tôi mở miệng nói, là cái biểu hiện đầy mỹ lệ mà giả dối ấy sẽ lập tức sụp đổ. Tôi vốn không mập, qua 3 tháng lại gầy đi không ít. Cố Thiên thấy vậy đau lòng vô cùng, nhưng lại tát vào mặt tôi ác độc nói. Nhậm phẩm sao cậu không gầy thêm chút nữa đi, cậu mà gầy thêm chút là tớ sẽ mua dây thừng cột vào lưng cậu rồi cho cậu làm diều cản gió bay lên cho sướng. Tôi nói, vậy cậu phải nói trước để tớ chuẩn bị 2 chai thuốc sổ, bởi vì tớ muốn khi lên trời tớ sẽ cho cậu chịu đựng cái mùi đó từ đủ hướng gió, còn tớ xuống đất rồi tớ cũng phải tiêu chảy ào ào. Cố Thiến nghe xong liền hận không thể nhào ngay qua cắn nát miệng tôi, cô ấy nói. Nhậm phẩm tớ xin cậu, nói có duyên chút đi, sau này ngộ nhỡ có ai đó thật sự có ấn tượng tốt với cậu thì cậu ngàn vạn lần đừng mở miệng nói gì hết, cậu chỉ cần nói một câu ngay lập tức sẽ khiến ấn tượng đó tan vỡ. Tôi nghe xong cười ha ha rất ngây thơ, muốn cười một cách vô tâm vô phế y như trước đây. Chỉ là Cố Thiến lại nói với tôi rằng, phẩm phẩm, đừng cười, cậu cười giống như đang khóc vậy. Nước mắt tôi lúc đó như nước vỡ bờ chảy xuống. Tôi không muốn cho Cố Thiến biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nói với cô ấy, tôi đã trải qua một đoạn tình duyên còn chưa bắt đầu đã sớm lụi tàn. Cố Thiến trìu mến thâm tình nói với tôi, đừng sợ còn có tớ đây. Tôi khóc thút thít nói, nhưng mà Tiểu Thiến, có cậu tớ càng sợ hơn. Lúc trước thầy có đề cập qua cái chuyện hạng mục kia, hôm nay cũng vẫn nhắc lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy nhìn chằm chằm vào bọn tôi, nói rằng những kế hoạch trên lý thuyết của bọn tôi chắc chắn không được mà phải nhờ vào hệ thống vận hành mạnh mẽ của vị sĩ mới có thể thực hiện được. Tôi nghe thấy lời này của thầy ngay lập tức sợ ông ấy nhắm vào tôi, nên vội vàng nghĩa vô phản cố. Làm việc nghĩa không được chùn bước, bán đứng điền Nga, tôi nói, thầy ơi, thầy còn nhớ khoa chính quy của chúng ta có một nữ sinh siêu xinh đẹp không? Vẻ mặt thầy không chút biểu hiện gì trả lời tôi. Nhậm phẩm, không cần tự khen mình như vậy đâu, đừng cho là thầy nghe không hiểu nhé. Tôi ngất, tôi nói, em biết từ lâu trong lòng thầy đã không hài lòng, em cũng không chống đối hay cầu xin thầy làm chi. Em nãy giờ là đang nói về Điền Nga của ban chúng ta, là một nữ sinh siêu đẹp nha, thầy đã có ấn tượng chưa? Cô ấy sắp kết hôn, mà chồng cô ấy chính là giám đốc của vị sĩ. Thầy muốn tiếp xúc với vị sĩ thì không nhất thiết phải tìm người đứng đầu không cho thầy làm việc mà ngược lại thầy còn bị người đó mắng. Thầy tìm Điền Nga, sử dụng quan hệ thầy trò thông qua cô ấy tìm đến chồng cô ấy. Để cho mình được thoát thân, tôi dùng hết mọi khả năng để làm tiểu nhân. Hai hàng lông mày của thầy nhăn tít lại, nghiêm túc xem xét một hồi rồi nói. Đúng, đề nghị của em rất đúng. Quyết định vậy đi, chuyện liên lạc với Điền Nga tìm chồng của em ấy giúp đỡ giao cho em, hai người học cùng đại học so với việc dùng quyền của thầy ép người tốt hơn nhiều. Tôi cực kỳ muốn khóc, trong lòng tôi thật sự là rất rối loạn, so với tóc của sư huynh còn rối hơn. Sư huynh nhìn vẻ mặt vặn vẹo không tình nguyện của tôi, đứng bên cạnh lạnh lùng nói một chữ, đúng. Cũng may khi đi học thì quan hệ của tôi với Điền Nga cũng tốt, tôi gọi điện thoại hẹn cô ấy ra ngoài uống nước. Buổi tối gặp mặt sau khi hỏi han mọi chuyện tôi liền mở miệng nói về chuyện đó. Điền Nga nghe xong mở miệng nói đồng ý, không thành vấn đề. Chuyện của tôi cũng là chuyện của cô ấy, lát nữa về sẽ thuyết phục chồng cô ấy giúp tôi. Tôi thật cảm kích muốn chết, nói rằng nhà trường đã đồng ý, nếu như chuyện này thành công, sẽ đồng ý cho chúng tôi trích phần trăm. Điền Nga nghe xong câu này của tôi đương nhiên có chút tức giận, cô ấy nhìn tôi nói. Phẩm phẩm tớ nói cho cậu biết, nếu không nể mặt cậu thì tớ sẽ không để chồng tớ giúp cậu đâu. Trường cho trích phần trăm thì có thể cho nhiều hoặc ít, chồng tớ ở vị sĩ cũng không thiếu tiền, công việc bình thường mỗi ngày đã mệt muốn chết, cần gì phải nhận thêm chuyện vào người chứ. Tôi vừa nghe xong liền cảm thấy ngại ngùng, hỏi Điền Nga. Có thật là chồng cậu rất bận không? Vậy không phải tớ làm phiền cậu rồi sao? Điền Nga nói, không sao không sao, chồng tớ vừa mới được tổng giám đốc thăng chức trực tiếp cùng họ tham gia mở rộng hạng mục. Cậu biết chồng tớ vẫn sùng bái tổng giám đốc vô cùng, bây giờ có thể trực tiếp theo làm việc tớ thấy anh ấy dường như là hận không thể thịt nát xương tan. Bây giờ anh ấy đúng là có chút bận rộn, nhưng chuyện của cậu thì nói thế nào cũng có thể đối phó, dù gì anh ấy cũng có thủ hạ mà, đúng không? Tôi nhìn Điền Nga lúc nói về chồng thì vẻ mặt đầy hạnh phúc và tự hào, trong lòng vừa ngưỡng mộ vừa nhói đau. Sáng sớm hôm sau Điền Nga gọi điện tới phòng thí nghiệm của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vẫn chưa mua điện thoại mới, dù sao thì có hay không với tôi mà nói không khác nhau lắm, có điện thoại thì có thêm nguy hiểm, ngược lại không có di động thì không phải thường xuyên chờ đợi lo lắng. Điền Nga nói chồng cô ấy đã đồng ý chuyện hợp tác, đang đợi phía trường học lúc nào có thể tìm người đi bàn luận cụ thể công việc. Tôi đem chuyện này nhanh chóng nói cho thầy, vẻ mặt ông ấy mừng rỡ như nở hoa. Ngay lúc tôi nghĩ tôi có thể thành công rút lui, tai họa đột ngột lại tiếp tục đổ xuống đầu tôi. Thầy nói, Nhậm Phẩm, hiện giờ em bắt đầu chính thức tham dự vào hạng mục này, toàn bộ việc giao tiếp đều giao cho em làm. Tôi nghe xong cả người trực tiếp đổ mồ hôi lạnh, tôi cầu xin thầy. Thầy à, có thể cho một cơ hội nữa không? Thầy để cho một học sinh đơn thuần như em đi theo giao thiệp với một đoàn người đầy tinh anh của vị sĩ, thầy yên tâm sao? Thầy thấy tôi từ chối, sắc mặt chợt biến đổi. Nhậm Phẩm, không muốn tốt nghiệp sao? Em quen biết nhiều dễ làm việc, việc này cứ quyết định vậy đi. Thầy nói chắc như đinh đóng cột, tôi chỉ còn có thể than khóc trong lòng, tiền ơi tiền, người đem lương tâm của thầy ăn triệt để đến vậy sao? Ai ra, tôi vốn không muốn cùng tình nhân cũ trong đoạn tình duyên kia có bất cứ dính dáng gì, kết quả số phận luôn luôn đem đến cho tôi chuyện để dây dưa không rõ rồi. Tôi nhất định phải bảo vệ trái tim của chính mình, rõ ràng muốn rời xa, rõ ràng có né tránh cũng không được, số phận luôn đẩy tôi về phía anh, màn đêm câu quạnh, ngay cả tôi cũng không hiểu rõ, trái tim nằm trong ngực trái này. Luôn luôn không nghe lời, có chút nhớ đến anh. Cách chương.